Cửu vực kiếm đế, chương 525, đoạt bảo. Đoạt bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một giọt này nhỏ máu độc bên trong, đều ẩn chứa có vạn loại kịch độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là từ cái này quỷ cốc thánh tử, không biết là đã trải qua bao lâu thời gian, mới thu thập hoàn thành, luyện thành ra cái này một thân vô thượng độc thuật. Vô số máu độc giáng lâm một khắc, đầy trời máu độc biến thành vô số kịch độc chi vật nhao nhao rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu ai nhiễm đến độc này máu một cái, chỉ sợ là sẽ trong nháy mắt liền sẽ vẫn lạc. Đầy trời máu độc bao phủ Sở Phong Miên, tướng Sở Phong Miên chung quanh hoàn toàn phong tỏa, muốn đem Sở Phong Miên triệt để diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, buồn cười, vạn độc giáng lâm lại như thế nào, chiến long bách độc bất xâm, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, đối mặt với đánh tới vô số máu độc thân thể lập tức khẽ động trực tiếp không tránh không né, nghênh đón tiếp lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Sở Phong Miên trong thân thể, hắn chiến long huyết mạch lực lượng bị thôi động đến cực hạn tình trạng, viễn cổ chiến long, bách độc bất xâm. Cái này tiểu nhỏ một chút kịch độc lại làm sao có thể ảnh hưởng đến viễn cổ chiến long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, diệt cho ta, chấm, Sở Phong Miên vung tay lên, ngừng tụ ra chiến long chi chảo đến, lập tức cái này vô số máu độc tại một chảo này phía dưới, đều vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó máu độc chúng kịch độc tại chiến long chi uy trước mặt đều là nhao nhao bị trực tiếp tịnh hóa toàn bộ biến thành nhất là tinh túy linh huyết. Thôn phệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chút tinh túy linh huyết bị Sở Phong Miên ngụm lớn một nuốt toàn bộ thôn phệ, trong đó vô số linh lực đều chuyển biến trở thành Sở Phong Miên lực lượng, lệnh Sở Phong Miên lại là ngưng tụ ra hơn 10 giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. Mắt thấy Sở Phong Miên dễ dàng như thế hóa giải hắn máu độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quỷ cốc thánh tử trên mặt đều tràn đầy chấn kinh, thân thể chấn động không thể tưởng tượng nổi hô lớn. Đây là cái gì huyết mạch, ta vạn độc máu độc. Liền xem như để một đầu chân long đến, đều muốn sống sờ sờ hạ độc chết. Người làm sao có thể ngăn cản được loại kịch độc này, thậm chí là luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái mới thần lực cảnh tứ trọng vô danh tiểu tử, làm sao có thể. Người rốt cuộc là ai? Vô danh tiểu tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một thế này hắn, xác thực vô danh, nhưng là ở kiếp trước hắn, lại là danh chấn chín vực tồn tại. Không cần nói nhảm dùng nhiều như vậy, ngươi có thể đi cùng Bạch Cốt công tử làm bạn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, lập tức ngưng tụ chiến long chi lực, chiến long chi chảo, vạch phá không gian, trực tiếp hướng về kia quỷ cốc thánh tử, đánh giết tới. Cái gì, Bạch Cốt công tử là bị ngươi giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm nhiều quá, quỷ cốc thánh tử lời còn chưa dứt thân hình hắn, chính là tại chiến long chi chảo dưới, lập tức oanh vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn toàn bộ một thân huyết khí, đều bị Sở Phong Miên đều thôn phệ cái này quỷ cốc thánh tử, mang cho Sở Phong Miên chỗ tốt vậy không thể so với cái kia Bạch Cốt công tử muốn ít. Quỷ cốc thánh tử bị oanh giết tại hắn trên thân, 6-7 đạo quang mang lập tức bay ra, cái này mỗi một đạo quang mang, trong đó đều ẩn chứa cái này cực kỳ tinh túy linh lực là mật thất này bên trong bảo tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu, Sở Phong Miên vung tay lên, cái này 6-7 đạo quang mang, lập tức toàn bộ bị hắn chân áp thu lấy lại đây, trực tiếp để vào đến không giới bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên oanh sát quỷ cốc thánh tử về sau, liền đem ánh mắt đặt ở cái kia long huyết tinh thạch bên trên, lập tức hắn dùng sức khẽ động cái này long huyết tinh thạch trực tiếp là bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong đi. Một ngọn núi khổng lồ long huyết tinh thạch lập tức bị Sở Phong Miên thu lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối Sở Phong Miên tới nói, cái này long huyết tinh thạch giá trị thậm chí là muốn so lên cái kia một người cao hoàng phẩm linh thạch còn muốn chân quý nhiều. Tốt, chém giết quỷ cốc thánh tử, kề bên này sẽ không có những cường giả khác tồn tại, ta còn có thể thừa cơ hội này, trắng trợn thu liễm một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thu lấy long huyết tinh thạch về sau chính là không chút do dự thân thể liên tục chớp động lập tức tại bên trong mật thất này bộ trắng trợn bắt đầu thu liễm lại bảo tàng tới. Vô số linh thạch linh đan, linh khí đều bị Sở Phong Miên thu sạch lấy, Sở Phong Miên thu lấy tất cả bảo vật đủ để có hơn 30 kiện tướng mật thất này bên trong 1/3 thu sạch lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một khối hoàng phẩm linh thạch. Sở Phong Miên một bên thu lấy, một bên ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên lại là phát hiện một khối hoàng phẩm linh thạch tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một khối hoàng phẩm linh thạch so với đã từng đạt được khối đó. Còn muốn lớn hơn rất nhiều, trọn vẹn bù đắp được cái kia một khối một người cao hoàng phẩm linh thạch gấp 3-4 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến đây đi, Sở Phong Miên sắc mặt vui mừng, trực tiếp thôi động chiến long chi chảo, đối cái kia hoàng phẩm linh thạch bắt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là cơ hồ tại đồng thời, đột nhiên hai bóng người F2 Toyx MT từ cái này hoàng phẩm linh thạch mặt khác bay lại đây. Nhìn thấy Sở Phong Miên đang tại thu lấy khối này hoàng phẩm linh thạch, lập tức vô số võ kỹ, điên cuồng đánh lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, hai người này mỗi một đạo võ kỹ, đều là vô thượng sát chiêu, phảng phất là tướng Sở Phong Miên xem như là không chết không thôi cừu địch, muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp oanh sát đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại bảo vật trước mặt bất luận kẻ nào, đều phàm là tử thù địch. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn từ không tùy ý giết người, nhưng là có người muốn chết, Sở Phong Miên cũng sẽ không lưu thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chết, theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động chiến long chi chảo, lập tức ngưng tụ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, một tiếng, chiến long chi chảo đột nhiên rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hai tôn võ giả, lập tức bị trực tiếp oanh sát tại bọn họ trên thân, tựa hồ cũng có được 4 kiện bảo vật, hẳn là bọn họ tranh đoạt mà tới. Tốt, đạt được vô số chi nhiều bảo vật, thực lực của ta, còn có thể tăng lên, nếu là ta có thể vượt qua sinh tử đại kiếp lời nói, thực lực của ta tướng sẽ đạt tới một loại bất khả tư nghị bước, ngược lại thời điểm cái gì bất tử ma tôn, đều muốn bị ta dẫm tại dưới chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng đường. Đạt được càng nhiều bảo vật cũng liền đại biểu cho Sở Phong Miên có thể lại tăng thêm mấy phần thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là bất tử ma tôn dạng này sinh tử cảnh cao giai cường giả, đối Sở Phong Miên tới nói, hiện tại cũng là có cực đại uy hiếp. Nhưng là Sở Phong Miên nếu là thực lực tiến thêm một bước đạt tới thần lực cảnh đỉnh phong, thậm chí là vượt qua sinh tử đại kiếp lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thực lực tuyệt đối là sẽ siêu việt cái này chút sinh tử cảnh cao giai cường giả, ngược lại thời điểm bất tử ma tôn dạng này người tới một cái, Sở Phong Miên liền có thể giết một cái. Chỉ có được thực lực mới có thể đi vào chín vực đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mật thất này bên trong bảo vật đã là thu lấy không ít, bất quá ta có thể cảm giác được tại ở trong đó, còn có cuối cùng một kiện trọng yếu nhất bảo vật không có bị người thu lấy. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, thân hình liên tục chớp động, lập tức là đi tới cái này trong mật thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này trong mật thất có một thanh trường kiếm, cái này một thanh trường kiếm lại là một kiện thiên cấp linh khí. Một thanh phẩm cấp đạt tới thiên cấp linh khí trường kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trong tay xích viêm kiếm ở trước mắt cái này một thanh trường kiếm trước mặt đều lộ ra kém rất nhiều. Thiên cấp linh khí tại to như vậy chín vực bên trong, vậy lác đác không có mấy, chỉ có mấy vị luyện khí đại sư mới có thể luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất luận một cái nào thiên cấp linh khí giá trị, đều là bảo vật vô giá, tại Sở Phong Miên trong tay, mặc dù có Phong Nhiêu Bi, nhưng là Phong Nhiêu Bi lực lượng, dù sao không thích hợp Sở Phong Miên, không cách nào làm cho thi triển toàn lực. Nhưng là cái này phẩm cấp đạt tới thiên cấp linh khí trường kiếm, mới là thích hợp nhất Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.